sau khi mất đi dây dây. Chương 4, Tây Trang mở, đũng quần lộ huyệt, kéo sơ mi lộ nhũ, liếm huyệt, trói chân dùng súng cắm vào, cuối cùng bị thao đến. Góc truyện audio.com, đầu dày da nam nhân bị DM thủy thấm ướt lau bóng loáng mềm mại. Có hơi đẫm nước, gã tựa hồ đem đũng quần tưởng biêu coi như rẻ lau. Đem giày cọ đi cọ lại tiểu huyệt tưởng biêu mãi đến khi hai cái chân giày đều được lau sáng bóng mới thôi. Mà lúc này, đũng của tưởng biêu đã nhăn nhúm bẩn lem luốc. Sau này thất nghiệp, anh thấy cưng còn có thể đi ra ngoài mở tiệm lau giày. Dùng bướm dâm của cưng lau giày, hẳn là buôn bán sẽ rất thịnh vượng. Tưởng biêu bị lời dâm đãng này khiến mặt đỏ bừng, nhưng không thể phủ nhận được thưởng thức sự trêu đùa này. Hai tháng nhẫn nại tình dục của hắn đến giờ hoàn toàn bạo phát. Huyệt bên trong đã chảy đại thủy, quần lót ướt, bên ngoài quần tây cũng ướt, nhìn từ xa như là đài ướt quần. Hắn bị giày vò không có tức giận, mặc nam nhân nói cái gì cũng không phản bác, vì rằng là một ung thư thẳng nam. Miệng hắn nói không nên lời cái gì cầu thao, nhưng trong lòng lại vẫn nghĩ nếu tiếp tục càng mãnh liệt càng tốt. Nam nhân cũng không ép hắn, chỉ là thản nhiên nở nụ cười, hỏi hắn, có muốn càng thích hay không? Tưởng biêu ngược lại là vẫn nhớ rõ đây là ở trong tàu điện ngầm. Nhịn không được quay đầu nhìn người trong khoang, phát hiện vài vị hành khách thưa thớt đều đang làm chuyện của mình. Chơi di động, nghe nhạc, thậm chí còn có cầm bút vẽ vẽ. Căn bản không ai chú ý bọn họ ở nơi này. Hắn nhất thời gan lớn lên, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía nam nhân. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt trả lời hết thảy. Nam nhân hiểu rõ cười cười, đem túi công văn mở ra lật lật, từ bên trong móc ra một chiếc kéo. Dưới ánh mắt nghi hoặc của tưởng biêu, gã thò tay kéo áo khoác trên âu phục của tưởng biêu sờ soạng trên ngực mấy cái. Tưởng biêu bình thường rất chú trọng luyện tập thân thể, đặc biệt thích rèn luyện cơ ngực cùng cơ bụng thi xem cơ ngực ai to hơn. Hắn cảm giác nam nhân cơ ngực càng lớn càng đầy đặn. Mặc quần áo mặc càng dễ nhìn càng gợi cảm, vì thế hai khối cơ ngực phồng lên của hắn, so với có ngực nữ sinh mà nói còn muốn lớn rất nhiều. Nam nhân đối với cơ ngực hắn yêu thích không buông tay. Giống như niết phụ nữ nhân cứ như vậy xoa nắn lên. Nắn nắn bên trái, lại sờ sờ bên phải, chơi đến hai khối đầu V trên cơ ngực đều cứng lên mới ngừng tay. Gã VV đầu V trong sơ mi, dùng kéo cắt một lỗ tròn nhỏ trên đầu V lớn nhỏ. Sau đó đem sơ mi buông ra, áo sơ mi bó lấy cơ ngực, đầu V từ nhỏ từ trong lộ, hai bên ngực đều cắt xong. Hắn hài lòng kéo đầu V lộ ra ngoài sơ mi, dùng hai ngón tay cọ sát trêu đùa, thẳng tới khi đầu V bị sát đỏ đến phát tím, cứng rắn giống quả nho. Tiếp, nam nhân quỳ giữa chân hắn, dùng kéo cắt đũng quần tây thành một vết cắt nhỏ nhỏ. Lại từ vết cắt nhỏ cắt về phía trước về phía sau mấy nhát. Làm thành một vết cắt lớn, tạo thành quần yếm, bên trong quần lót màu trắng lộ ra. Âu, quần lót quả nhiên đều ướt, nam nhân lấy ngón tay quét qua quét lại nhục phùng tiểu huyệt tưởng biêu. Móng tay cào hai cái trên quần lót ướt rối tinh rối mù. Còn thấm ra một tầng nước, gã không khỏi chật chật hai tiếng, lần nữa dùng kéo cắt giữa quần lót ra một miếng lớn. Lấy tay đem quần lót rách nát kéo ra hai bên, khiến nơi riêng tư bí ẩn bên trong lộ ra, nữ huyệt tưởng biêu và cúc hoa toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Rơi vào ánh mắt thẳng tắp của nam nhân, có lẽ là do cảm giác không được tự nhiên, âm thần ướt đẫm không khỏi rung rung một chút. Miệng âm đo hơi hơi có rút lại, hai giọt DM thủy trong trẻo chảy ra, DM thủy thật nhiều, nam nhân cảm thán nói, tưởng biêu cũng cảm giác được hạ thể chảy nước, có chút ngượng ngùng, thò tay muốn che hạ thể lộ ra lại bị nam nhân kéo tay ra. Che cái gì, cắt cũng đã cắt, có muốn anh liếm cho cưng không? Nam nhân hỏi hắn, liếm, tưởng biêu cứng người lại, nói lắp một chút hỏi. Liếm, liếm thế nào, nam nhân đem đầu lưỡi vươn ra không khí làm ra một động tác liếm. Dương mắt nhìn hắn, trong mắt là ác liệt câu dẫn, Đương nhiên là, liếm bướm nhỏ chảy nước của cưng. Nam nhân liếm không khí khiến Tưởng Bưu có một loại cảm giác tựa hồ bị liếm huyệt thật. Nhất thời cả người tê liệt, nhịn không được hầu kết động đậy nuốt nuốt nước miếng. Đem chân mở ra chút, quần tây rách nát theo động tác mở to rõ ràng. Liếm sao? Nam nhân lại hỏi, Tưởng Bưu không nói chuyện. Nhưng hắn thò tay đem quần lót bị cắt kéo ra càng hở. Lộ toàn bộ bộ phận sinh dục ra, dừng vài giây, lại do dự vươn hai ngón tay đem hai cánh môi đỏ hơi hơi kéo ra hai bên. Nhục phùng ướt đẫm hoàn toàn không có gì che lấp, miệng âm đo cũng theo động tác thoáng mở ra một cái miệng nhỏ theo hô hấp vừa run lên hơi động. Trước ánh mắt nam nhân chảy tiếp chất lỏng ra, nam nhân thấy thế, thú tính sôi trào, không nói hai lời vùi đầu vào giữa hai chân Tưởng Bưu. Một hơi ngậm bướm nhỏ đầy nước vào trong miệng sụp soạp mân mê hút. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua mỗi một nơi tao nhục của tiểu huyệt. Tưởng Bưu chưa từng bị liếm qua như vậy. Làm một ung thư thẳng nam, hắn cũng chưa từng liếm qua nơi riêng tư của đàn bà. Hoàn toàn không biết bị liếm huyệt hóa ra là chuyện sảng khoái như vậy. Khoang mũi nam nhân cùng khoang miệng ấm áp thở ra phun vào tiểu huyệt hắn. Còn có hạ thể truyền đến khoái cảm khiến hắn ý thức thanh tỉnh biết được hiện tại hắn đang bị người liếm huyệt. Hắn nhịn không được mở miệng ra thở gấp, xoa dịu kích thích mãnh liệt này. Đầu lưỡi đẩy môi thịt ôm lấy âm đế non mềm ra. Khiến âm hạch bên trong đã sung huyết lớn lộ ra. Sau đó không ngừng đánh lưỡi kích thích. Tưởng Bưu nhịn không được trầm giọng rên rỉ một tiếng. Âm đế bị nam nhân cắn. Gã dùng răng nhẹ nhàng cắn lại dùng sức liếm láp bằng đầu lưỡi. Tiểu âm thần mềm mại bị môi mân mê đẩy ra ngoài lại bị đem thủy thấm ướt. Dán bên đại âm thần, lộ ra huyệt khẩu yếu ớt, nam nhân đầu lưỡi cuốn giống mũi khoan đùa bỡn đâm cái miệng nhỏ. Tiến vào một chút sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm láp nội bích một phen. Nữ huyệt cũng chỉ từng trải qua một lần mà thôi, lại còn là cái loại thô bạo kia. Tuy rằng cũng không phải không thích nhưng đến cùng loại này chỉ tính là hình thức ôn hòa. Trên đầu lưỡi kia tựa như mang xuân dược vậy, liếm qua địa phương nào đều giống có dòng điện chạy qua. Tao nhiệt không thôi liếm Tưởng Bưu cả người tê dại, không tự chủ được lại đem tiểu huyệt mở rộng chút cho đầu lưỡi kia xâm nhập sâu hơn. Nam nhân kéo tay Tưởng Bưu ra, đưa tới trên cơ ngực chính hắn, nói, tự cưng niết đầu về mình. Tưởng Bưu bị liếm sớm đã mất đi lý trí, nghe vậy liền thật sự mò lên ngực, một tay một chỗ chạm lên đầu vê lộ ra ngoài sơ mi. Tiểu huyệt bị ngón tay rất lớn của nam nhân tách mở. Đầu lưỡi linh hoạt tại huyệt khẩu tiến lên, ngẫu nhiên cắm sâu vào một đoạn, xoay vòng liếm láp bên trong nhục bích, như là muốn đem đem thủy bên trong không ngừng chảy ra liếm sạch sẽ. Chóp mũi chọc vào âm đế mẫn cảm. Hơi thở không ngừng phun giữa nhục phùng, khiến cảm giác tê dại này càng thêm rõ ràng. Khoái cảm liếm cảm khiến Tưởng Bưu nhịn không được gập chân kẹp lấy đầu nam nhân. Đem đầu nam nhân ôm chặt tại đũng quần mình, nâng mông đem tiểu huyệt không ngừng ghé sát vào miệng nam nhân. Hắn hoàn toàn quên đây là ở trong tàu điện ngầm, quên bọn họ đây là trước mắt mọi người làm, cả người lâm vào bên trong khoái cảm vô tận đáng sợ. Hắn cầm lòng thở hổn hển, một tay mân mê đầu vê chính mình, tay kia động tác giống nữ nhân dùng sữa nuôi con xoa nắn cơ ngực. Hắn chỉ cảm thấy khoái cảm càng mãnh liệt mà trong dũng đạo lại trở nên hư không. Nếu là có cái gì đó có thể liếm thật tốt, tựa như trước, lúc trước, Tưởng Bưu hạ thể bị hai ngón tay một lần đâm vào. Bởi vì tiểu huyệt đã bị đầu liếm trơn đầy đủ. Hai ngón tay cắm vào thật sự thuận lợi, nhưng vẫn là có chút nhanh. Nam nhân trong miệng ngậm âm hạch đùa bỡn, ngón tay không ngừng cắm vào tiểu huyệt hắn. Đầu ngón tay trong dũng đạo thay phiên móc ngoáy, tìm kiếm điểm mẫn cảm trong sâu. Một tay kia tại chỗ âm thần sờ soạn mấy cái, dính không ít đem thủy, duỗi về khúc huyệt phía sau. Chỗ đó không, không để ý một ngón tay cắm vào trong khúc huyệt. Đi vào rồi cũng không đưa đẩy, ngược lại tại sờ loạn trong chàng đạo chân nhẵn, sờ sờ soạng một lát tiểu huyệt phía trước bỗng nhiên mau chóng phun ra một dòng diêm thủy. Tìm đến vị trí tuyến tiền liệt, ngón tay đè lên tuyến tiền liệt, tưởng bưu không ngừng run run. Hạ thể tưởng bưu hai huyệt đều bị đầu ngón tay giữ lấy. Khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân, cả người tê dại đến cực hạn, mũi chân đều nhịn không được cong lên. Tại thời điểm sắp đạt cao trào, đột nhiên xuất hiện một âm thanh nghiêm túc. Các người đang làm cái gì đây? Tưởng bưu sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu, thấy một vị thân mặc cảnh phục, trong tay mang theo mũ cảnh sát. Lão nghiêm túc nhìn hắn, thanh âm băng lãnh, ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống một thanh đao chọc thẳng lòng người. Tưởng bưu nháy mắt run run, theo ánh mắt cảnh sát nhìn xuống phát giữa hai chân còn một kẻ ra sức liếm huyệt. Hắn huyệt trước huyệt sau bên trong còn các cắm mấy căn ngón tay. Hắn lập tức nhớ tới đây là ở trong tàu điện ngầm. Đây là trước mắt đám đông, mà hắn, thế nhưng trước đám đông để người cắt ra quần tây quần lót. Để người cho hắn liếm bướm, nháy mắt, hắn toát mồ hôi lạnh, vội vàng muốn đứng lên. Lúc này, bên trong cúc huyệt ngón tay đột nhiên cắm mạnh tuyến tiền liệt. Huyệt trước hai ngón tay gặp lại xoay vòng hung hăng quấy đảo trong huyệt non mềm. Động tác quấy đảo ngón tay quá lớn, đem diêm thủy bên trong quấy đảo rung động. Xì xì, tưởng bưu rốt cuộc không đứng dậy được. Hắn ngồi phịch trên chỗ ngồi, giang chân ra để nam nhân giữa hông làm huyệt. Hắn ngẩng đầu đối diện cảnh sát. Ánh mắt cảnh sát giống như xem một con chó hoang đang bài tiết. Hắn cao trào, diêm thủy từ trong dũng đạo phun ra, đầy mặt và tay nam nhân. Cảnh sát phẫn nộ nhìn cảnh dâm dục vớ vẩn trước mắt này. Lấy ra một bộ còng tay, cảnh sát đuổi nam nhân sang một bên, sau đó thô bạo kéo tưởng bưu lên, còng hai tay hắn, tiếp, lão không biết từ nơi nào lấy ra một đoạn dây thừng. Treo lên tay vịn trên đỉnh đầu, rồi xuyên qua còng tay hắn, đem hai tay hắn treo cao. Lão ra lệnh nam nhân đem tưởng bưu một chân nâng cao lên. Tưởng bưu tựa hồ đoán được cảnh sát muốn làm cái gì. Hắn có chút hoảng loạn, dừng tay, hắn dùng chân đá nam nhân kia, nhưng chân đã bị nam nhân ôm chặt vào trong ngực, chân sau đứng thẳng dưới tình huống này. Hắn giãy giụa căn bản không có tác dụng. Chân vẫn là bị cảnh sát dùng dây thừng quấn quanh đầu gối. Sau đó kéo lên tay vịn trên cao cột chác. Cứ như vậy, tưởng bưu tựa như nhân vật chính kinh điển trong phim SX bị trói buộc. Hình thành hai tay bị buộc trên cao. Một chân đứng thẳng, một chân bị dây thừng kéo cao lên. Nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ. Nếu là không mặc quần áo hoặc là mặc quần áo nghiêm chỉnh thì thôi. Cố tình tưởng bưu lại giống như vậy. Từ đầu đến chân ngược lại là ăn mặc chỉnh tề, caravat dây lưng dày không thiếu, lại cố tình đũng quần bị cắt ra lộ vùng kín, vì động tác một chân nâng cao, quần tây đang mở lớn lộ ra quần lót màu trắng bên trong. Quần lót màu trắng cũng rách nát hơi hơi mở ra, loáng thoáng hở ra nhục huyệt phía trước bị cắm đỏ lên ướt nhẹp. Cảnh sát đẩy áo khoác hắn ra, nhéo đầu vê hắn hở ra từ lỗ cắt sơ mi. Cười lạnh nói, hóa ra là kẻ phô dâm, vậy là thích chơi bại lộ phải không? Tao khiến mày bại lộ đủ. Dứt lời, lão đem quần tưởng bưu vốn rách nát hung hăng xé. Xé ra càng lớn, cho nên vải dệt trở nên lỏng lẻo, hoàn toàn không thể chen nửa điểm tiểu huyệt. Nữ huyệt hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mắt cảnh sát. A, đừng, hóa ra là đàn ông mọc ra bướm đàn bà. Trách không được dâm thành như vậy. Cảnh sát thò tay vỗ vỗ tiểu huyệt tưởng bưu, tao bảo sao một tráng nam như này còn bị người liếm lại chơi. Hóa ra là mọc bướm dâm đàn bà, tao ngược lại muốn nhìn bướm mày có cái gì lợi hại. Mà mày tại nơi công cộng chơi tới vô liêm sỉ. Nói đến đây, cảnh sát lại chọc chọc bàn tay mấy lần vào dâm huyệt. Lại dùng hai ngón tay thô bạo cắm vào bên trong huyệt ra ra vào vào đảo vài cái. Tưởng bưu vốn là xấu hổ vạn phần, nề hà chân bị trói bị treo, chỉ là đứng thẳng đã phải dùng sức, căn bản vô lực ngăn cản động tác cảnh sát, lúc này bị cảnh sát đối xử như thế, bướm dâm đúng là nhịn không được lại phun một dòng nước ra. Đẹp, thế này cũng có thể phun nước, đừng chọc, a, xin anh, đừng làm như vậy. Cảnh sát phảng phất căn bản không nghe thấy hắn van xin. Thản nhiên nói, mày có biết hay không? Mày loại này bại lộ sau sẽ thế nào? Tao giờ nói cho mày biết, mày sẽ bị đưa đến sở thu lưu chó hoang, buộc thành bộ dáng bồn cầu, bị chó được xem là chó cái đến trên người thao bướm mày. Sau đó bị bắn một bụng cầu tinh, phục vụ chó sinh con. Không, không được, tôi không muốn bị chó thao. Anh không thể làm như vậy. Anh là cảnh sát nhân dân. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Vừa nghĩ đến mình sẽ bị ném vào trong ổ chó bị chó thao. Tưởng Bill sợ hãi kêu to lên. Mày không muốn, cảnh sát giọng lạnh lùng hỏi. Không muốn, Tưởng Bill cảm giác nước tiểu cũng đều bị dọa chảy ra. Hắn lung tung lắc đầu. Tôi không muốn đi ổ chó. Xin anh không cần đem tôi ném vào ổ chó. Tôi không muốn bị chó thao. Không muốn bị chó bắn tinh. Cảnh sát đột nhiên cười. Từ bên hông rút ra một khẩu súng. Không, Tưởng Bill cho rằng mình sắp bị bắn. Gọi cha gọi mẹ thiếu chút nữa bị dọa khóc. Tôi sẽ không phô dâm nữa. Cũng không làm tình tại nơi công cộng nữa. Tôi sai rồi đồng chí cảnh sát. Tôi sai rồi. Hắn nhớ tới nam nhân lúc trước cùng hắn tàng tiệu với nhau. Dụ dỗ hắn tiến hành vi dâm loạn tại nơi công cộng. Lại vội vàng nói. Không phải tôi sai, là lỗi nam nhân kia. Là hắn cố ý câu dẫn tôi. Là hắn đem kê ba móc ra chọc vào mặt tôi khiến tôi liếm. Là hắn phạm sai lầm trước. Là Kiều Vũ, là lỗi của Kiều Vũ. Nói rồi hắn sốt ruột nhìn chung quanh tìm nam nhân trước đó câu dẫn hắn. Cũng chính là Kiều Vũ. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhận ra người nọ. Kẻ hai tháng trước phá màng trinh hắn. Lạch bạch làm hắn một hồi thầy thuốc chợ đêm. Nếu không phải người đó, hắn thế nào sẽ biến thành cái dạng hiện tại này? Tưởng Bill nhìn phải nhìn trái tìm Kiều Vũ. Lại không ngờ ngay cả bóng quỷ cũng không phát hiện. Mà càng kỳ quái là, bọn họ nơi này động tĩnh lớn như vậy nhưng bên trong toa xe người tựa hồ cũng không chú ý tới bọn họ nơi này. Như các chuyện trước, Tưởng Bill cảm giác không quá thích hợp. Đúng, cảnh sát trưởng là như thế nào đi tới? Hắn cố gắng hồi tưởng. Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Anh nói là lỗi của ai? Tưởng Bill quay đầu lại. Khiếp sợ thấy nam nhân hắn vẫn đang tìm. Kiều Vũ, đang mặc một thân chế phục cảnh sát. Trong tay mang theo một khẩu súng. Lạnh mặt nhìn hắn. Kiều Vũ, hắn trong đầu một mảnh dính đặc. Cảnh sát không để ý tới hắn. Lạnh lùng cười, nói, thế nhưng còn dám trốn tránh trách nhiệm, tôi thấy không cho anh chút giáo huấn, anh liền không biết việc dâm đãng này lỗi sai lớn thế nào. Nói xong cảnh sát đem họng súng đặt ngang bằng tiểu huyệt Tưởng Bill. Sau đó dùng một chút lực, đem toàn bộ nòng súng cắm vào xong không tạm dừng chút nào, đưa đẩy nòng súng tại trong tiểu huyệt lên. Nòng súng lạnh lẽo khiến Tưởng Bill nhịn không được run lên một chút. Mà ma sát nhanh chóng khiến độ ấm trong dũng đạo rất nhanh tăng lên. Mẫn cảm nhục bích bị thanh kim loại lạnh không ngừng đâm chọc. Không biết bao nhiêu DM thủy chen vào trong họng súng. Tưởng Bill bị đâm gọi a, bị một cây súng cắm ở bên trong huyệt cảm giác vừa đáng sợ vừa kích thích. Nhưng sau khi nhìn đến cảnh sát hóa ra chính là Kiều Vũ. Loại cảm giác này càng biến thành kích thích là nhiều. Kiều Vũ, nhanh lên, lại mau chút, a, tiểu huyệt bị cắm ra cảm giác. Lúc trước sợ hãi kêu to bắt đầu biến thành dâm loạn gọi. Không nghĩ tới lấy súng sáp bướm đều có thể khiến tao hóa này hai lên. Cảnh sát thấy uy hiếp hoàn toàn không có tác dụng nào. Trong lòng căm tức, quát, lại con mẹ anh chảy nước tôi liền nổ súng. Tưởng Bill lúc này đã không sợ cảnh sát. Hắn đại khái đã biết đây không phải hiện thực, cho nên cũng không có rất sợ. Hắn càng lớn tiếng dâm loạn. A, nổ súng đi. Dùng súng thao chết ta. Mau thao tôi. Cảnh sát nổi giận, trong súng có viên đạn. Nổ súng sẽ bắn thủng bướm dâm của anh tin hay không? Tin, viên đạn bên trong tất cả đều là tinh dịch, tất cả đều bắn vào, bắn vào bên trong bướm dâm ông đây. Tưởng Bưu bình tĩnh vì biết hết thảy đều là mộng. Hắn bắt đầu trở nên không kiêng nể gì lên. Có giỏi cậu liền nổ súng đi. Không nổ súng ông đây bấm hỏng súng của cậu. Cảnh sát, thắng được cảnh sát, Tưởng Bưu trong lòng vui cực kỳ. Càng là kích thích, hắn càng ý thức được đây là ở trong mộng. Hắn biết chuyện này tuyệt nhiên không phải là hiện thực. Nếu là hiện thực, hắn không có khả năng sẽ khiến nam nhân đụng hắn. Mà cảnh sát cùng với nhân viên văn phòng lúc trước là cùng một người. Đều là Kiều Vũ, đây chỉ là mộng, Tưởng Bưu kiêu ngạo cực kỳ. Dù cho hắn bây giờ bị treo chân, quần tây mở rộng lộ bướm dâm, bên trong bướm còn cắm súng cảnh sát, sợ hãi lúc trước hoàn toàn biến đổi. Hắn trong lòng từng đợt rung động, mang theo súng nhục huyệt cũng nhịn không được co bóp, cảm giác chân thật cỡ nào chứ. Đây là súng, bên trong bướm hắn mang theo súng, bây giờ hắn bị súng làm huyệt, thật con mẹ nó kích thích, tôn nghiêm cảnh sát Kiều Vũ bị khiêu chiến. Cậu hung hăng dùng súng trong tay thao mấy chục cái, động tác kịch liệt, đem dâm dịch trong nhục huyệt thao ra không ít, phun tại súng trên tay cậu. Cậu đỏ mắt nhìn, hạ thân cậu sớm đã dựng thành một túp lều cao, tỏ rõ dục vọng sắp phun trào. Đây chính là anh tự tìm. Cảnh sát mạnh tay đem súng rút ra ném xuống đất, kéo khóa quần, móc ra dương vật thô to bên trong, cắm vào tiểu huyệt Tưởng Bưu. Cậu một tay xoa nắn eo Tưởng Bưu, không ngừng cử động hạ thân đụng vào bộ phận ở đũng quần tây. Mỗi một phát chọc đều khiến chân bị treo cùng chân đứng của Tưởng Bưu nghiêng ngả. Mỗi khi quy đầu sắp đi ra cậu nắm thắt lưng Tưởng Bưu rồi dùng lực kéo người trở về. Sau khi quen lực tác dụng vào phía dưới, cậu dẫn dụ Tưởng Bưu đụng đến nơi mà cậu lại hung hăng đem dương vi ti chọc ra vào. Thao đến chỗ sâu nhất của nhục huyệt. A, a, Tưởng Bưu bị phương pháp thao mới mẻ độc đáo này làm cho dâm đãng gọi không thôi. Rất thích, lại đến, a, hắn gọi càng dâm, cảnh sát thao lại càng mạnh, dùng sức hướng bên trong chọc, cọ âm huyệt chỗ sâu tử cung, cổ tử cung tương đối mẫn cảm, mỗi khi bị dương cụ chọc đến toàn bộ âm đo sẽ cùng nhau co rút một chút. Bướm dâm kẹp chặt khiến cảnh sát thiếu chút nữa bắn một đợt tinh dịch ra ngoài. May mà cậu dùng sức không sai, cố nhịn xuống, đem dương vi ti cắm chặt ở trong huyệt, quy đầu ngăn lại cổ tử cung mài lên, cổ tử cung non mềm bị quy đầu chậm chậm cọ sát như vẽ. Chưa đầy một phút liền từ trong tiểu khẩu phun nước ra tưới ở trên quy đầu. Ma sát một lát, dương vi ti lại bắt đầu chín nông một sâu đưa đẩy. Thời điểm cắm nông vẫn thao điểm G, cắm sâu một chút liền ra sức đảo miệng tử cung. Như thế ba lượt, Tưởng Bưu bị thao mạnh, cao giọng dâm đãng gọi, thao chết tôi, a thao tới nơi đó, thao đến chỗ kia, cảnh sát dùng một bàn tay sờ đến mông hắn, nói rõ ràng, thao đến nơi nào, thao đến, a dương vi ti lại đem đỉnh lõm thịt mềm ơ cổ tử cung kia ghì xuống. Tưởng Bưu kêu to, chọc đến tử cung, dương vi ti chọc đến tử cung ông đây. Cảnh sát dùng một bàn tay vỗ mông hắn, nói hưu nói vượn, anh một nam nhân chỗ nào có tử cung. A, đờ mờ nó, ông đây ngay cả bướm đàn bà đều có. A, khẳng định, có, a tử cung, a, đừng chọc chỗ đó. Đừng, bên trong huyệt dương vi ti đột nhiên mãnh liệt đối với cung khẩu đảo lộng lên. Một chút rồi một chút nặng tựa hồ muốn đem miệng tử cung phá vỡ thao đến trong tử cung. Loại cảm giác này rất quỷ dị, vừa thích vừa đáng sợ. Tưởng Bưu bị thao liền cảm giác có chút không đúng. Không biết như thế nào đột nhiên bị thao ra tiểu. Dùng nữ huyệt tiểu cảm giác thật sự là xấu hổ. Cho dù là trong mộng, hắn cũng không muốn trước mặt Kiều Vũ dùng chỗ đó tiểu. Hơn nữa là dùng nữ nhân huyệt. Bị thao đến cảm giác buồn tiểu, không nghĩ thì tốt, vừa nghĩ tới chuyện này, trong bụng tựa hồ giống bị ngập nước, nhanh chóng cảm giác nghẹn tiểu đột nhiên rõ ràng lên, huyệt bên trong còn mang theo kê ba chọc loạn, liên tục vài lần chọc sâu dường như khiến Tưởng Bưu không nín được muốn tiểu ra. Hắn cảm giác không ổn, vội vàng kêu đình, dừng lại Kiều Vũ, tôi muốn tiểu, đừng CMN thao. Cảnh sát giống Kiều Vũ nghe vậy thao càng dũng mãnh, chộp lấy hắn, muốn hung hăng ấn trên kê ba và nhanh chóng chạm vào hai chừng hắn. Phát ra tiếng va chạm, ba ba ba ba, chỗ kết hợp tính khí hai người chật vật một mảnh, DM thủy vẩy ra đến mức nơi nơi đều có. Muốn tiểu, vậy liền tiểu đi, tôi còn chưa thấy qua đàn bà đứng tiểu. Cậu tiểu cho tôi xem, Kiều Vũ lúc này không thao tử cung, mà là chọn điểm gờ điểm dễ dàng nhất đem người ta thao tiểu. Không, tôi không phải đàn bà, tôi là đàn ông, tưởng Bill sụp đổ nói. Tôi là đàn ông, chẳng qua, là đàn ông không có dương vi ti. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình rất dâm đãng. Cứ cho là hắn hiện tại không có dương vi ti. Hắn cũng là đàn ông, hắn làm sao có thể. Làm có thể giang chân ra khiến nam nhân thao huyệt. Sao có thể vậy? Không không không, đây là mộng, đây là trong mộng. Nếu là mộng, hắn cũng là đàn ông. Một người đàn ông mọc ra huyệt nữ nhân còn giang chân ra cầu thao. Hắn còn có mặt mũi nào? Không, không phải như thế. Tưởng Bill trong lòng dẫy dụa vạn phần. Trong thân thể ùa lên nhanh đến mức tận cùng khoái cảm cùng nghẹn tiểu. Cảm giác xấu hổ cảm cơ hồ bao phủ hắn. Hắn thống khổ lắc đầu. Không biết là đang phủ nhận chính mình, hay là đang phủ nhận đề nghị của Kiều Vũ. Lúc này, hắn đầu bị một bàn tay từ phía Kiều Vũ đưa đến sau đó. Hắn bị nhẹ nhàng hôn trụ, đừng lo lắng, tiểu đi, tôi ở đây, bị hôn trụ Tưởng Bill dần dần mở to mắt, dương vi ti ở bên trong thân thể hắn nhanh chóng ra vào. Âm đo, nhục bích, tử cung hắn bị căn thô to kia thô bạo chà đạp. Vô lực phản kháng, khoái cảm giống bò leo đường cong, dần dần nhanh đến đỉnh núi. Hắn nghe được hạ thân hai người nhanh chóng va chạm cùng một chỗ. Huyệt bên trong hắn DM thủy bị chen không chỗ có thể đi. Phát ra âm thanh làm người ta xấu hổ xì xì. Hắn bụng càng trở nên phồng lên. Vài giọt tiểu dịch thậm chí bị thao ra niệu đạo khẩu. Rơi ở trên mặt đất. Tí tách, hắn tựa hồ nghe thấy âm thanh nứa ECD tiểu nhỏ trên mặt đất. A a a, rốt cuộc. Buồn tiểu đạt tới đỉnh điểm. Miệng niệu đạo mở ra. Nước tiểu tích chữ phun ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt, cuối cùng biến thành tí ta tí tách, đứt quãng dòng nước, dương vi ti như trước đưa đẩy. Tưởng Bill bị chọc tới thân mình lung lay, nước tiểu vàng nhạt theo chân chảy xuống. Tiểu, tiểu ra rồi, Tưởng Bill dương miệng lẩm bẩm nói, khóe miệng chảy ra nước miếng, bên tai truyền đến giọng nói của Kiều Vũ. Đúng vậy, anh tiểu rồi, bị tôi thao tiểu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh tiểu, Tưởng Bill bất ngờ mở mắt ra, thở hổn hển, mở mắt nhìn thấy người trước mắt, trong nháy mắt hắn suýt chút cho rằng hắn còn tại trong mộng. Chỉ là cho rằng, hắn thấy Kiều Vũ, cậu không có mặc quần áo đi làm, cũng không có mặc cảnh phục, mà là một thân quần áo vận động màu đen nhàn nhã. Tóc của cậu hơi bù xù, trải ra sau đầu, chỉ có vài sợi buông ở trên trán. Mới nhìn có vẻ rất vui vẻ. Cậu nheo mắt tựa vào Tưởng Bill trước mặt, một tay vòng qua quàng vai, giống tiểu lưu manh cúi đầu ngả ngớn huýt sáo. Cậu, Tưởng Bill có chút không xác định được đây là hiện thực hay vẫn là hư ảo. Muốn đứng lên, nhưng ngay sau đó, hắn liền biết, khi đứng lên khi, hắn rõ ràng cảm giác được đũng quần hơi nặng. Theo động tác đứng lên, tựa hồ có chất lỏng theo mặt trong đùi chảy xuống. Thẳng đến cổ chân, hắn cúi đầu vừa thấy, đũng quần không có vết cát, thế nhưng, hoàn toàn ướt, lúc này, hắn nghe được Kiều Vũ đối với hắn nói, vị đại ca này, anh tè ra quần, chương này quá dài luôn, tót, cách chương.